Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 801, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tô Ỷ Đồng cười khổ nói, ta nói ta không sao ngươi tin sao? Tô Ỷ Đồng không nói lời nào, chỉ là thật dài thở dài. Cùng cô vợ nhỏ giống như cho Mễ Tử Hiên lấy ra dép lê đặt ở chân hắn trước. Lại tiếp nhận hắn bao. Mễ Tử Hiên hướng trên ghế salon ngồi xuống. Như cũ là đầy chán quan tòa. Sự tình ồn ào đến loại tình trạng này. Mễ Tử Hiên làm sao có thể không sứt đầu mẻ chán. Bất quá hắn đến là xác nhận việc này nhất định là Triệu Đông Đông ở sau lưng giở trò. Ở ngoài Sáng Châu thành phố Mễ Tử Hiên không có gì cừu nhân. Liền Triệu Đông Đông một cái. Cũng chỉ có hắn có năng lượng thao túng dư luận công kích chính mình. Thật sự là ni mã là nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc. Tô Ỷ Đồng cho Mễ Tử Hiên ngược lại một chén nước ngồi ở bên cạnh hắn vẻ mặt vẻ làm khó. Hiển nhiên là có việc muốn cùng Mễ Tử Hiên nói. Nhưng lại có chút nói không nên lời. Mễ Tử Hiên uống một ngụm nước nhìn hai bên một chút nói. Đồng đồng kia, Tô Ỷ Đồng nói, nàng dì nhỏ mang nàng đi chơi. Hôm nay ở nàng kia, Mễ Tử Hiên như thế nào đoán không ra nhất định là Tô Ỷ Đồng để cho muội muội mang nữ nhi vài ngày. Sự tình huyên náo lớn như vậy, nàng cùng chính mình có thể cũng không tốt đi đón đồng đồng trên dưới học. Đầu tiên nàng cùng chính mình chuyện xấu huyên náo bay đầy trời. Mà bản thân bây giờ lại bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Muốn thực là mình cùng nàng đi đón đồng đồng. Không chừng muốn nghe những cái kia gia trưởng nói cái gì dạng khó nghe lời kia. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Có việc liền nói với ta. Ta không sao. Tô Ỷ Đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có chút làm khó nói. Đài trong hôm nay tìm đến ta, để ta thông báo ngươi, chúng ta quay chụp kia kỳ tiết mục có thể sẽ không truyền ra. Việc này Mễ Tử Hiên sớm liền nghĩ đến, hiện tại sự tình huyên náo lớn như vậy, chính mình chính là cái hán gian hình tượng. Nếu như tại đây trong lúc mấu chốt Minh Châu TV trả lại khư khư cố chấp truyền ra kia đương chính, mình tham gia quay chụp tiết mục, sẽ đối với Minh Châu TV mang đến rất xấu ảnh hưởng. Hiện tại đối với Minh Châu TV biện pháp tốt nhất chính là không truyền ra kia một đương tiết mục. Tiếng gió qua đang nói, làm như vậy tuy tổn thất không nhỏ, nhưng đối với Minh Châu TV ảnh hưởng cũng có thể sâu sắc giảm xuống. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, không truyền bá liền không truyền bá. Hắn nói là nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng là biết, tiết mục không truyền ra, hắn không thiếu được cũng bị Quách Hồng Lợi cùng đồ tể mắng. Không truyền ra, có thể lại quấy rầy nhiệm vụ tiến trình. Tô Ỷ Đồng nhìn ra được Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt. Trấn an hắn vài câu liền nói sang chuyện khác. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. Không thể không nói Tô Ỷ Đồng tại ở phương diện khác cùng Điền Tư Dương rất giống, đều là hiền thê lương mẫu, chỉ là một cái ngươi lớn tuổi một ít, một cái tuổi trẻ mà thôi. Tại có chính là hai bên thân phận bất đồng, Tô Ỷ Đồng là đại chủ truyền bá, Điền Tư Dương bất quá là cái huyện cấp bệnh viện tiểu hộ sĩ mà thôi. Nghĩ vậy Điền Tư Dương, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác thật thua thiệt nàng, chính mình những nữ nhân này có một cái toán một cái. Hiện tại ai trôi qua đều so với nàng hảo, đều có bản thân sự nghiệp. Hết lần này tới lần khác nàng còn phải lưu ở Tiểu Tiểu Phong huyện khi nàng y tá. Về sau phải hảo hảo bồi thường nha đầu kia một chút. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, cái gì đều được, ngươi xem làm a. Tô Ỷ Đồng gật gật đầu đi phòng bếp nấu cơm. Mễ Tử Hiên không thiếu tiền. Nhưng vẫn không thỉnh nấu cơm A-di. Bảo Khiết A-di đến là có. Ban ngày bọn họ không tại thời điểm sẽ đến mang hạ vệ sinh. Vấn đề ăn cơm đều là Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng tự mình xuống bếp. Mễ Tử Hiên ưa mình làm, Tô Ỷ Đồng tay nghề cũng không kém, cũng liền một mực không có thỉnh. Mễ Tử Hiên lười biếng tựa ở trên ghế salon nghĩ đến như thế nào phá cục. Trong phòng bếp, Tô Ỷ Đồng đang bề bộn lấy nấu cơm. Bên kia Triệu Đông Đông tại bệnh viện thấy được về Mễ Tử Hiên những cái này đưa tin. Còn có một đám bạn trên mạng đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí cười đến rất là vui vẻ. Hung ác nói, Mễ Tử Hiên à, Mễ Tử Hiên ngươi không nghĩ được ngươi cũng sẽ có hôm nay à. Ngươi cho rằng tìm những người ngoại quốc kia tới giúp ngươi giải vây việc này cho dù hết. Khốn kiếp, lần này ta không đem ngươi trứng bóp vỡ không thể. Mễ Tử Hiên đoán được một chút sai đều không có. Việc này chính là Triệu Đông Đông ở sau lưng giở trò. Hắn bị Mễ Tử Hiên cả đến độ tiến bệnh viện, hoàn thành Minh Châu thành phố đại thiếu trong hội trò cười. Triệu Đông Đông làm sao có thể hội từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến chiêu này. Không thể không nói Triệu Đông Đông là cái rất người thông minh. Cũng là rất biết bắt lấy đối thủ nhược điểm người. Mễ Tử Hiên làm ra một đám người ngoại quốc là thành công lật bàn, nhưng mâu thuẫn cũng xuất hiện. Những cái này người ngoại quốc trước tiên là tự nhiên sẽ trước nằm viện tiếp nhận trị liệu, mà Mễ Tử Hiên tham gia kia kỳ thăm hỏi tiết mục lại thành nửa cái danh nhân. Hoa hạ rất nhiều người cũng biết Mễ Tử Hiên ở ngoài Sáng Châu thành phố mở một nhà bệnh viện, đồng thời có thể thông qua giải phẫu để cho ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối tỷ lệ sống sót đề cao đến 10 năm trở lên, càng có thể vì nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật hậu hoặc người lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, tránh nhũ tuyến thiếu hụt kỳ vì người bệnh mang đến nội tâm thượng tổn thương. Hoa hạ có bao nhiêu người miệng? 1.4 tỷ, lớn như vậy nhân khẩu số đếm. Hoạn có ung thư gan cùng với nhũ tuyến ung thư người hội ít sao? Tuyệt đối sẽ không, ngược lại rất nhiều. Đồng thời này hai loại tật bệnh lại muốn mệnh ung thư. Vì sống sót, nhất định sẽ có rất nhiều người bệnh đi Minh Châu thành phố cần y. Mễ Tử Hiên khai mở bệnh viện quy mô lại quá nhỏ. Đồng thời ở không ít người ngoại quốc. Như vậy về sau những người hoa này có thể liền không được đến giường ngủ. Chữa bệnh như cứu hỏa, những người này làm sao có thể không vội. Triệu Đông Đông tìm mấy người đi qua một ồn ào, sự tình cũng liền thành hôm nay cái dạng này. Hắn đường đường Minh Châu thành phố người đứng đầu công tử, tìm mấy cái phóng viên chửi bới hạ Mễ Tử Hiên khó sao? Một chút cũng không khó. Kết quả Mễ Tử Hiên đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Việc này Mễ Tử Hiên không thể thỏa đáng giải quyết. Một cái hán gian chụp mũ lên đường khấu trừ đến trên đầu của hắn, đi theo hắn cả đời. Như vậy lời Mễ Tử Hiên còn thế nào tại hoa hạ lăn lộn? Quả thật chính là mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường. Triệu Đông Đông muốn chính là để cho Mễ Tử Hiên thanh danh thối đường cái, để cho hắn không mặt mũi làm người, càng không có biện pháp tại hoa hạ đặt chân. Hắn muốn đem Mễ Tử Hiên bước đến tuyệt địa. Từ tình huống trước mắt đến xem, Triệu Đông Đông một chiêu này chơi rất cao minh, cũng tương đối thành công. Trong một ngày để cho Mễ Tử Hiên thanh danh nhiều hơn thối liền có nhiều thối. Nhưng ở Triệu Đông Đông xem ra này còn chưa đủ, xa xa không đủ. Hắn muốn cho Mễ Tử Hiên để tiếng xấu muôn đời, bằng không thì khó tiêu hắn mối hận trong lòng, đoạt hắn nữ nhân, trả lại đem hắn đánh tiến bệnh viện. Triệu Đông Đông nếu không chỉnh chết Mễ Tử Hiên, hắn đời này cũng đừng nghĩ ngủ. Mễ Tử Hiên cũng không biết chờ đợi hắn còn có càng lớn sóng to gió lớn cùng chờ đợi hắn. Hôm nay suất lớn như vậy sự tình, Mễ Tử Hiên cũng không có gì khẩu vị, qua loa ăn mấy ngụm sẽ không ăn. Chạy tới trên ghế salon ngồi liệt lấy hút thuốc nghĩ như thế nào phá cục. Tô Ỷ Đồng thở dài, cầm bàn ăn thu thập xong nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ buồn rầu. Nghĩ giúp hắn xuất nghĩ kế a, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra được như thế nào giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. cũng chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên thở ngắn than dài. Tô Ỉ Đồng tựa ở Mễ Tử Hiên trong lòng nhìn cách đó không xa tivi ngẩn người. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng cười nói, người cũng đừng đi theo ta sầu muộn, việc này ta sẽ giải quyết. Tô Ỉ Đồng lúc này dịu dàng ngoan ngoãn, có giống như là một cái nhu thuận mèo. Nàng nhìn Mễ Tử Hiên nói, vậy ngươi cũng khác sầu muộn. Mễ Tử Hiên rất muốn nói ta không đáng buồn, nhưng lời này cũng quá trái lương tâm. Suất lớn như vậy sự tình hắn làm sao có thể không đáng buồn. Huống chi trực tiếp ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiến triển. Nói thật Mễ Tử Hiên có chút nghẹn khuất. Trước trận hắn là thật muốn cầm Triệu Đông Đông cùng hắn lão tử một cước giết chết. Nhưng bức bách tại tình thế, lại không thể làm như vậy. Kết quả phiền toái sẽ tới, còn là một thiên đại phiền toái. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng hiện tại việc này hắn căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Mặc kệ hắn nói cái gì đại chúng cũng sẽ không tin tưởng. Dư luận luận điệu đã tại Triệu Đông Đông thao tác quyết định hình. Đối với hắn tương đối bất lợi, cục không tốt phá a. Đại hạ thiên Tô Ỉ Đồng lại là ở nhà, tự nhiên sẽ không mặc nhiều như vậy. Nhất phó mát lạnh ở nhà trang phục, thuần túy bông vải tiểu sau lưng cộng thêm một mảnh quần đùi. Tô Ỉ Đồng dáng người vốn là hỏa bạo trêu người, lại mặc thành như vậy. Đổi thành bình thường Mễ Tử Hiên sớm liền không trung thực. Nhưng hiện tại thật sự là không có lòng này tư. Nhìn Mễ Tử Hiên hôm nay thành thật như vậy, một chút động thủ động cước ý tứ đều không có. Tô Ỉ Đồng nội tâm có chút không phải là cái tư vị. Nàng càng hy vọng bên người tiểu nam nhân có thể cùng trước kia đồng dạng tay chân không thành thật. Như vậy lời nhiều lắm là cũng chính là nàng mệt mỏi. Mễ Tử Hiên cũng sẽ không như vậy không vui. Lúc này Mễ Tử Hiên đặt ở trên mặt bàn di động vang rồi. Tô Ỉ Đồng giúp hắn cầm lên vừa nhìn liền sắc mặt cổ quái nói. Ngươi sẽ không thật muốn cầm Khâu Băng Tư cũng cho bắt lại à. Hiển nhiên điện thoại này là Khâu Băng Tư đánh tới. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, vỗ nàng đầu nói. Ta đến là muốn, nhân gia cũng phải để ý ta à. Nói xong từ trong tay nàng tiếp nhận di động. Tô Ỉ Đồng u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên. Bằng nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cảm giác Khâu Băng Tư tuyệt đối với bá đạo tiểu nam nhân cảm thấy hứng thú. Bằng không thì cũng sẽ không trả lại lưu ở Minh Châu thành phố không đi. Không có việc gì liền gọi điện thoại cho hắn. Nghe Mễ Tử Hiên cùng Khâu Băng Tư trò chuyện, Tô Ỉ Đồng đứng lên cầm Mễ Tử Hiên bao lấy tới nói. Đi thôi, không chuẩn nàng có biện pháp nào kia. Khâu Băng Tư là ước Mễ Tử Hiên ra ngoài. Tô Ỉ Đồng tự nhiên là nghe được. Vừa rồi Khâu Băng Tư cùng Mễ Tử Hiên nói để cho hắn ra ngoài. Nói là có chuyện nói với nàng. Nhưng hỏi nàng chuyện gì? Nàng đừng nói. Chỉ nói tới liền biết. Mễ Tử Hiên tuy lười động, nhưng lòng hiếu kỳ bị câu. Tự nhiên muốn qua đi xem một chút. Nghe được Tô Ỉ Đồng, hắn xin lỗi nói. Ta rất nhanh trở về, nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng. Tô Ỉ Đồng thở dài nói, người a quả thật chính là nữ nhân khác tinh. Này vừa cùng Khâu Băng Tư nhận thức vài ngày a, không thì liền ước ngươi ra ngoài. Mễ Tử Hiên lái xe đi Khâu Băng Tư chỗ biệt thự. Khâu Băng Tư không phải là Minh Châu thành phố người, nhưng ở Minh Châu thành phố cũng có bản thân phòng ở. Nếu như Khâu Băng Tư không phải là công chúng nhân vật, nàng càng muốn ước Mễ Tử Hiên đi quán cà phê các loại địa phương. Cô nam quả nữ tại nhà nàng thật sự là có chút không thích hợp. Nhưng ai bảo nàng là công chúng nhân vật vậy? Thực ra ngoài lời một khi bị nhận ra, phiền toái quá lớn, cũng chỉ có thể cầm Mễ Tử Hiên hẹn đến chính mình trong biệt thự. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến chính là sững sờ. Bởi vì Khâu Băng Tư lại cùng Tô Ỉ Đồng đồng dạng ăn mặc rất là mát lạnh. Mặc thành như vậy không phải là dẫn chính mình phạm tội sao? Nhưng hảo tại chính mình hôm nay một chán quan tòa, không tâm tư nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.